Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1053, U Lam Tinh Kim 2, góc truyện audio.com, Tử Vân Huyền Xà cũng không chuyển mắt địa nhìn xem hai người ở dưới Thiên Hoang Thần Mộc, bộ dạng có vài phần hiếu kỳ, tuy tuổi của nó đã rất lớn rồi, nhưng tư tưởng của nó lại như cũ phi thường đơn thuần, tựa như tiểu mi đồng dạng. Diệp Thần tay rất ổn, chậm rãi, một tầng cẩn thận gọt lấy Thiên Lâm Côn, chỉ thấy tầng kim loại mặt ngoài kia bị gọt sạch, trong Thiên Lâm Côn lỏa lồ ra một ít kim loại màu lam nhạt. Chứng kiến một tia hào quang màu lam nhạt kia, Nhược Vân nới rộng con mắt thất thanh nói. Đây là U Lam Tinh Kim. Cái gì là U Lam Tinh Kim? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm, hắn lục soát hết thảy trong đầu, lại như cũ không biết U Lam Tinh Kim là thứ đồ vật dạng gì, hẳn là kim loại cực kỳ quý hiếm nào đó, nếu không Nhược Vân cũng sẽ không thất thố như vậy rồi, cũng không biết có công dụng đặc thù gì. U Lam Tinh Kim cũng không phải đồ vật phiến tinh vực chúng ta này, là một địa phương tên Vô Tận Tinh Hải sản xuất, chỗ đó sinh tồn lấy một ít U Hải Chi Linh, đó là cùng tổ ma đồng dạng loại chủng tộc thứ hai cường đại. Mặc dù chỉ là một tia U Lam Tinh Kim như vậy, giá trị liền không cách nào đánh giá, có thể chống đỡ vượt ngàn vạn kiện cửu phẩm thập phẩm đạo khí. U Lam Tinh Kim có năng lực phòng ngự cùng hiệu quả ẩn nấp phi thường cường đại, nếu như dùng nó chế tạo thành một kiện chiến giáp, thậm chí có thể đối kháng tinh chủ cấp cường giả. Nhược Vân đem chuyện mình biết nói cho Diệp Thần, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Diệp Thần nghe Nhược Vân giới thiệu trong nội tâm rất cao hưng, thật đúng là bị mình nhặt được bảo rồi. Hắn dùng huyền khí phi đao tiếp tục cẩn thận gọt lấy, đem U Lam Tinh Kim trên Thiên Lâm Côn đại khái tách ra, chỉ trừ một tầng kim loại đen hơi mỏng bao vây lấy U Lam Tinh Kim, nhìn ra khối U Lam Tinh Kim kia có chừng bàn tay lớn nhỏ. Tung tung khối U Lam Tinh Kim trong tay kia, Diệp Thần cười nói. Một khối lớn cỡ bàn tay, muốn làm một bộ chiến giáp là tuyệt đối không có khả năng rồi. Bất quá mặc dù không thể làm một bộ chiến giáp, một khối kim loại lớn như vậy cũng là giá trị liên thành a. Không nghĩ tới thật có thể bị Diệp Thần lấy đến bảo bối, Nhược Vân có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn xem Diệp Thần. Cách đó không xa Tử Vân Tinh hồn nhẹ nhàng nhíu mày, một khối U Lam Tinh Kim xuất hiện ở Tử Vân Tinh, mà mình lại không biết, theo lý thuyết trên Tử Vân Tinh này mặc kệ cái gì đó, đều chạy không khỏi ánh mắt của nàng mới đúng. Bất quá Tử Vân Tinh làm trạm trung chuyển phiến tinh vực này, có một ít cường giả dùng chút thủ pháp đặc thù, giấu kín cùng trộm vận một ít gì đó cũng rất bình thường. Nếu như gần kề chỉ là một khối U Lam Tinh Kim cũng không cần trộm vận, hẳn là bên trong còn ẩn giấu những thứ khác hay sao? Tử Vân Tinh hồn không khỏi cũng đối với cái này sinh ra vài phần hiếu kỳ. Diệp Thần cúi đầu đem tầng kim loại đen bên ngoài U Lam Tinh Kim kia cẩn thận gọt sạch, cuối cùng lưu lại một khối U Lam Tinh Kim lớn như nắm đấm, lúc này lại thấy trên khối U Lam Tinh Kim này, hiện đầy đạo đạo trận ấn phiền phức, ánh sáng thâm lam âm u lưu chuyển, lộ ra một loại khí tức thần bí. Phía trên này hiện đầy phòng ngự cấm chế, có người không muốn người khác phá vỡ khối U Lam Tinh Kim này, cho nên ở bên ngoài nó bày ra cấm chế. Nhược Vân nhẹ ồ lên một tiếng, ngạc nhiên mở to mắt cẩn thận nhìn xem những cấm chế kia, nhíu mày nói. Những trận ấn này thập phần cao thâm, ít nhất là tinh chủ cấp. Góc truyện audio.com, cường giả bố trí, chỉ cần một khối U Lam Tinh Kim, phải dùng 38 loại bí pháp đặc thù tiến hành dung luyện mới có thể phá vỡ, hơn nữa những cấm chế này, đoán chừng ngay cả Tử Vân Tinh Hồn muốn phá vỡ cũng phi thường khó. Ngay khi Nhược Vân nói chuyện, đã thấy Diệp Thần tay trái cầm U Lam Tinh Kim, tay phải cầm huyền khí phi đao, dùng huyền khí phi đao ở trên U Lam Tinh Kim nhẹ nhàng vẽ một cái. Bành bành bành, đạo đạo trận ấn nghiền nát, trên U Lam Tinh Kim bị kéo lê một vết đao khắc sâu. Thứ này xác thực là có chút ngạnh, Diệp Thần gật đầu nhận đồng nói. Ánh mắt Nhược Vân ngây ngốc nhìn xem Diệp Thần, khối U Lam Tinh Kim này há chỉ có chút ngạnh, quả thực là kiên không thể phá a. Coi như là thập phẩm đạo khí cũng mơ tưởng ở phía trên lưu lại một tia dấu vết. Nhưng mà U Lam Tinh Kim kiên không thể rách nát như vậy, rõ ràng bị Diệp Thần thoải mái mà mở ra như thế rồi. Nhược Vân thật sâu nhìn thoáng qua huyền khí phi đao trên tay phải Diệp Thần, ngay cả U Lam Tinh Kim cũng có thể mở ra, đừng nói thị thần, coi như là tinh chủ cấp cường giả cũng có thể bị huyền khí phi đao của Diệp Thần chát ra một lỗ máu. Đừng nói Nhược Vân, ngay cả Tử Vân Tinh Hồn cũng vô cùng khiếp sợ, gần kề chỉ là một tia ý hình, ngay cả U Lam Tinh Kim hiện đầy phòng ngự cấm chế cũng có thể mở ra, xem ra nàng còn là xa xa đánh giá thấp huyền khí phi đao cường đại. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thần đến tột cùng là từ đâu đạt được ngọn phi đao kia? Thế gian này chỉ sợ chỉ có những siêu cấp đại năng tồn tại vĩnh hằng kia mới có thể có được vũ khí cường đại như vậy a. Tử Vân Tinh Hồn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đây có lẽ là một cơ hội cải biến vận mệnh nàng. Đối với huyền khí phi đao mà nói, U Lam tinh kim so với những kim loại đen kia muốn ngạnh một điểm, nếu như đem những kim loại đen kia so sánh đậu hũ, cái kia U Lam tinh kim là vỏ trứng gà rồi. Chớp mắt thời gian, U Lam tinh kim liền bị mở ra một tầng dày đặc. Diệp Thần rốt cục phát hiện trung tâm U Lam tinh kim có một đồ vật lớn như móng tay. Thứ này giống như là một quả trứng gà thu nhỏ, toàn thân xanh thẳm, hiện ra sáng bóng kỳ dị, thượng diện không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Hướng bên trong trứng gà nhìn lại, có một đồ vật như nòng nọc đang chậm rãi chạy, hình như là có sinh mạng. Nhược Vân vô cùng kinh ngạc nhìn xem thứ trong lòng bàn tay Diệp Thần này, tràn đầy nghi hoặc, nàng cũng không biết đây là cái gì. Chỉ thấy xa xa Tử Vân tinh hồn hình thái thiên mã trên mặt lộ ra một vòng động dung, khó trách có người muốn đem thứ này tàng được sâu như vậy, một mực nhập cư trái phép đến nơi đây. Không biết thứ này rốt cuộc là ai để lại Tử Vân tinh, rất có thể là tinh không dân du cư nào đó đi ngang qua Tử Vân tinh a. Nếu như bị người biết rõ Tử Vân tinh rõ ràng có thứ này, chỉ sợ dùng không được bao lâu Tử Vân tinh sẽ lâm vào hủy diệt. Tiểu Mi nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới trên bờ vai Diệp Thần, giòn giòn giã giã nói. Mẹ ta nói, đây là trứng U Hải Chi Linh, xem ra nó sắp nở rồi, nếu như bị U Hải Chi Linh nhất tộc biết, nhất định sẽ liều lĩnh tới bắt nó đoạt lại, không biết là ai đặt ở Tử Vân Tinh, nếu như U Hải Chi Linh biết có một quả trứng rơi mất ở chỗ này, đối với Tử Vân Tinh mà nói tuyệt đối là một hồi tai nạn. U Hải Chi Linh nhất tộc là tồn tại cường đại không kém hơn tổ ma. Cách chương.